Chị ơi, sao chị lại về muộn như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiên Bình sửng sốt lập tức tỉnh táo lại, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Lương Nhân Mã đang mặc quần áo bình thường ở nhà đứng ở lối vào hành lang, cô ấy kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên. Hai khuôn mặt giống hệt nhau. Chị, Sở Ma Kết nghe vậy thì chậm rãi nhìn qua, như muốn xem thử một chút là ai đang nói. Tôi nhớ cậu nói cậu là em, không phải chị mà. Cách chương.